đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, trở về. Chân trời mở ra một vết nứt, như thông hướng U Minh vực sâu, mà ở trong đó, có một vị vân bào đạo nhân đang cùng một con còn quấn hắc kim quang hoàn đuôi phượng bướm giao chiến. Hắc thiên yêu hoàng hai cánh chấn động, nhấc lên độc sóng âm chiều, ăn mòn vùng non sông này đầm lầy. Trong khoảnh khắc liền đem nơi đây mảng lớn sinh linh diệt sát. Trần Lương Sư vung vẩy vấn kiếm, không ngừng mà phá vỡ đối phương thế công. Ngày thường không ra khỏi cửa, hắn liền sẽ đem vấn kiếm cất đặt huyền linh thiên đạo thụ bên kia. Thụ huyền sát cương phong ma luyện, bây giờ đã có một nửa vết rỉ bị mài đi, phun lộ ra phong mang của nó. Vấn kiếm ẩn chứa kiếm ý càng kỳ lạ, nó nhìn như tương đương hỗn tạp, ẩn chứa đếm mãi không hết kiếm đạo, nhưng lại thuần túy đến cực điểm, phảng phất tiên thiên chính là kiếm đạo vật dẫn. Nó là người nào luyện? Cái này một mực là cái mê. La Thiên Kiếm Tông có một thanh kiếm, tên là Thương Chu, là thế gian hung nhất lệ thần kiếm, có thể chảm chư thiên vạn đạo. Không biết vấn kiếm nếu là hoàn toàn phun lộ phong mang, có thể hay không cùng đánh một trận. Dường như Trần Lương Sư đáy lòng nghi vấn xúc động trong tay vấn kiếm. Nó phát ra vù vù âm thanh, kiếm mang càng thêm thịnh liệt, như sáng rực viêm dương, cực nóng vô song. Được, Trần Lương Sư cười cười, hắn rút kiếm phá vỡ thế công, giết tiến vào Hắc Thiên Yêu Hoàng trước mặt, cũng tại lúc này huy kiếm mà đi, phảng phất đem vấn kiếm tích chứa ngàn vạn kiếm đạo toàn bộ vào hết một kiếm này. Chạm, một kiếm kia cắt ra vùng hư không này, phảng phất mở ra cái này một giới, khiến cho sinh ra tốc độ thời gian trôi qua, không gian cũng theo đó phát triển. Hắc Thiên Yêu Hoàng trên thân máu bay ngàn trượng, tại một đám yêu hoàng bên trong, hắn mặc dù không lấy nhục thân lấy xương, nhưng thân là yêu hoàng nhục thân tự nhiên là vô cùng kiên cố. Mà ở một kiếm này phía dưới, hắn bị trọng thương, thân thể đều suýt nữa bị đoạn đi. Bén nhọn tiếng kêu rên truyền khắp bát phương. Lập tức Phương Hạ Tiểu Man nghe được yêu hoàng kêu rên lúc, nàng phun lộ ra nụ cười sán lạn. Sư tôn thắng, nàng đối kết quả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng cũng theo đó cao hứng. Kim Bằng Tử cũng cảm thấy sợ hãi thán phục, mình vì đó phấn đấu mục tiêu bây giờ lại vì tông chủ chỗ thắng. Lâm Ngọc thì trầm mặc không nói, nàng lo lắng hơn nhà mình chủ nhân tình trạng. Trong hư không, Trần Lương Sư chuẩn bị động thủ truy kích lúc, một bên khác bỗng nhiên vọt đến một tôn quái vật khổng lồ. Con kia cự viên, kình thiên cự thủ đập đi qua, Trần Lương Sư thân kiếm xoay tròn phụ về sau, tay trái trước người bấm niệm pháp quyết, định, ông, kia cự viên bàn tay bỗng nhiên trệ không, kia to lớn đồng tử bên trong có một vệt dị sắc. Sau đó đột nhiên phát lực, làm vỡ nát kia cỗ lực lượng pháp tắc, Trần Lương Sư đã là thối lui ra khỏi hư không. Hai tôn yêu hoàng, cự viên đem kia Hắc Thiên Yêu Hoàng cứu, cái sau biến thành thân người giảm bớt năng lượng tiêu hao, bắt đầu toàn lực trị liệu thương thế. Kia cự viên nhìn về phía xa xa vân bào đạo nhân. Nhân tộc, lại gặp mặt, miệng nói tiếng người. Lúc trước cứu Lâm Ngọc lúc cũng cùng đối phương đã gặp mặt. Trần Lương Sư cười nói, xưng hô như thế nào? Thái Hoàng, cự viên mở miệng. Trần Lương Sư nhìn chăm chú tôn này cự viên, mục tiêu vì Thái Thản Viên tộc. Khó trách hình thể khổng lồ như thế. Trần Lương Sư chỉ lưu lại một tôn phân thân tại Hành Huyền Sơn, dưới mắt còn có thể vận dụng hai tôn. Muốn lấy một trọi hai cũng là không phải là không có nắm chắc. Oanh, Trần Lương Sư thể nội bỗng nhiên chấn động ra một cỗ khí tức, nhưng trong nháy mắt liền bị hắn thu liễm lại. Chân trời hư không xé rách ra một góc, nhưng rất nhanh liền lại phục hồi như cũ. Kia thiên môn lại tại mời hắn. Nếu là toàn lực ứng phó, chỉ sợ thiên môn sẽ ở cái này tinh thần chi vực mở ra. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Vậy cũng chỉ có thể kéo dài thời gian. Có mấy tôn tồn tại cường đại ngay tại tiếp cận. Trần Lương Sư ánh mắt lấp lóe, ánh mắt rơi vào kia đến nơi trước tiên tồn tại trên thân. Lại là một tôn yêu hoàng. Đêm, Người sao chật vật như thế? Kia yêu hoàng chính là nữ thể. Tóc xám dài quá thân hình. Rối tung không trung. Nàng phát ra cười lạnh. Ác ý mỉa mai. Tiết Nguyệt, nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Hắc Thiên yêu hoàng lặng lẽ bễ nghễ lấy đối phương. Hắn ngay tại chữa thương. Nhân tộc kiếm tu. Tiết Nguyệt yêu hoàng ngắm nhìn kia vân bào đạo nhân. Âm thanh lạnh lùng nói. Nữ nhân kia tại ngươi cái này đi. Trần Lương Sư cười nói. Mấy vị làm gì khó xử một cái tiểu cô nương đâu. Tiểu cô nương. Ba vị yêu hoàng sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái. Tiết Nguyệt yêu hoàng nhàn nhạt nói ra. Xem ra ngươi là muốn bảo đảm nàng. Trần Lương Sư cười không nói. Nhưng lập trường rất là rõ ràng. Giết hắn. Tiết Nguyệt yêu hoàng cùng Thái Hoàng cùng nhau xuất thủ. Hướng phía Trần Lương Sư tiến công mà đi. Mà Hắc Thiên yêu hoàng thì tại hậu phương vỗ cánh. Không ngừng mà nhấc lên tràn ngập độc tố sóng âm hướng phía Trần Lương Sư đánh tới. Tại khống chế dưới. Thậm chí sẽ không ngộ thương đến bất kỳ một cái sinh linh. Tính nhắm vào công hướng Trần Lương Sư. Ba đối một. Lâm Ngọc cùng Kim Bằng Tử đều là giật mình trong lòng. Hạ Tiểu Man có thể cảm nhận được nhiều mấy cỗ khổng lồ khí tức. Hiện tại là tình huống như thế nào? Tông chủ hắn đang bị ba tôn yêu hoàng vây công. Hạ Tiểu Man nhíu mày, đáy lòng có lo lắng. Ba tôn yêu hoàng, Trần Lương Sư sừng sững tại trên bầu trời, trực diện ba tôn yêu hoàng vây công. Tay phải hắn huy kiếm, tay trái bấm niệm pháp quyết, Thái Cực Âm Dương Đồ tại dưới chân triển khai, chống cự lấy Hắc Thiên yêu hoàng đánh lén. Một đối ba, muốn thắng xác thực rất có áp lực. Nếu không phải vào tới tàng huyền cực cảnh, thành tựu chí tôn, cho dù là địa sát môn quan tận mở cũng không phải ba tôn yêu hoàng đối thủ. Sẽ bị khoảnh khắc mẫn diệt, thắng, hoàn toàn chính xác rất khó. Nhưng hắn chỉ cần kéo dài thời gian thôi. Mà lúc này, lại có một tôn tồn tại đến. Kia là một tôn nhân tộc cường giả. Nơi này thật đúng là náo nhiệt. Cũng là lão phu đến trộn lẫn một cước đi. Kia là một vị trụ ngoạt lão nhân. Chính dạo bước hư không mà tới. Trần Lương Sư có chút ấn tượng. Năm đó chiếm được Hành Huyền Sơn lúc. Hắn biết người này ở phương xa quan sát. Về sau khai sơn lúc cũng có hiện thân. Lão phu Chu Hành. Trụ ngoạt lão nhân cười nói. Trần Tông Chủ. Đây coi như là chúng ta lần thứ nhất chính thức gặp mặt. Hai người cũng biết lẫn nhau. Nhưng không có chính thức đã gặp mặt. Trần Lương Sư gật đầu ra hiệu, làm phiền đạo hữu tương trợ. Trần Tông Chủ khách khí. Chu Hành nhìn về phía kia Tuyết Nguyệt, yêu hoàng, nói, Viễn Cổ Tuyết Phong nha, nghe qua Tuyết Nguyệt yêu hoàng chi danh, xin chỉ giáo. Hừ, Tuyết Nguyệt yêu hoàng hừ lạnh một tiếng, lập tức giết tới tiến đến. Chu Hành đối mặt một tôn yêu hoàng, vì Trần Lương Sư chia sẻ không nhỏ áp lực. Trần Lương Sư một tay bấm niệm pháp quyết, nhất khí hóa tam thanh, U Minh phân thân từ hỗn độn bên trong đi ra, thẳng hướng tôn này ở hậu phương lược trận Hắc Thiên yêu hoàng. Phân thân, Hắc Thiên yêu hoàng khẽ giật mình, sau đó liền phát ra gầm thét, dám can đảm xem nhẹ ta. Hắn tuy bị chúng sáng tạo, nhưng cũng không phải chỉ là phân thân có thể đối kháng. Đối phương sử dụng phân thân loại thủ đoạn này thật sự là cuồng vọng đến cực điểm. U Minh phân thân giết tới. Một tay bấm niệm pháp quyết. Oanh! U Minh chi thủy từ trong hư vô lan tràn ra. Ở chân trời tuôn trào không ngừng. Khiến vạn vật trầm tĩnh. Muốn làm Hắc Thiên yêu hoàng vĩnh tịch tại đây. Hắc Thiên yêu hoàng vốn là hóa thành thân người giảm bớt năng lượng tiêu hao. Nhưng ở nhìn thấy uy thế như vậy về sau cũng là sắc mặt đột biến. Lúc này lại hóa ra chân thân ứng đối. Một tôn phân thân lại cũng có như vậy thủ đoạn. U Minh phân thân mặt không thay đổi khống chế U Minh chi thủy. Khi nhìn thấy Hắc Thiên yêu hoàng bị một tôn phân thân áp chế lúc. Thái hoàng kia to lớn trong con mắt cũng có được dị sắc. Kia phân thân cho người cảm giác áp bách lại không kém chút nào trước mắt tôn này bản thể. Chậm thì sinh biến, trước đem người này giải quyết. Thái Hoàng hai tay chùy ngực, sau đó đập mạnh ở trên mặt đất. Trong khoảnh khắc liền khiến đại địa tách ra. Trần Lương Sư ánh mắt đảo qua xa xa Hạ Tiểu Man bọn người. tay phải cầm kiếm hướng phía dưới vạch một cái. Ông, một sợi kiếm khí tung hoành sông ngòi. Tại đại địa băng liệt một góc rơi xuống. Đem nó xung kích cắt đứt. Hạ Tiểu Man nói ra. Chúng ta lui xa một chút. Trận chiến đấu này cũng không phải các nàng có thể chen chân. Trần Lương Sư chuẩn bị đối kia Thái Hoàng động thủ lúc. Hắn bỗng nhiên có cảm ứng. Tay áo hất lên. Đem Phong Thiên Ma Phương ném ra. Tạch tạch tạch. Phong Thiên Ma Phương triển khai. Một đạo hồng quang từ đó chui ra. Rơi vào hắn trước mắt. Xích hồng sắc tóc dài phiêu dắt. Mượt mà trơn bóng chân dài tại váy đỏ hạ như ẩn như hiện. Uyển chuyển tuyệt diễm thân ảnh vạn chúng chú mục. Làm thiên địa âm thanh rừng. Hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ba tôn yêu hoàng đều là lộ ra vẻ kiêng dè. Mà trụ ngoặt lão nhân Chu Hành thì là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Vị này như thế nào ở đây? Hắn chỉ là ra bán Trần Lương Sư một cái nhân tình. Kết quả lại gặp không muốn gặp gỡ người. Nữ tử kia chậm rãi mở mắt. Có nhiếp nhân tâm phách huy mang. Huyết sắc đường vân tại trên da thịt của nàng có chút giảm đi. Làm nàng nhiều hơn mấy phần yêu diễm cùng cảm giác thần bí. Đây là nàng chân chính trở về. Cặp kia trong mắt màu đỏ ngòm đảo qua ở đây tất cả mọi người. Cuối cùng rơi vào kia hắc thiên yêu hoàng trên thân. Truy sát ta lâu như vậy. Nhưng chuẩn bị kỹ càng chịu chết rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.